Lúc đến bệnh viện, Tiểu Diệc đang khóc giống cự tuyệt thầy thuốc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net